Ai em ai tiên giới chiến. Tiên giới chiến, góc truyện audio.com. Athena ngồi bên cửa sổ, mái tóc màu tím xõa xuống bờ vai mềm mại, giống như những sợi tơ lấp lánh dưới ánh nắng nhu hòa. Bộ dáng điềm đĩnh chậm chậm lật một quyển sách đọc lấy. Ánh mắt hững hờ, mặc dù khuôn mặt đã bớt vẻ cường thế lăng liệt, tổng thể mà nói. Bất kỳ sinh mạng thể nào đạt tới cảnh giới cận giới hoàng đều có một cơ hội trọng tổ lại thân thể. Không có mấy người biến thái ưa thích ngoại hình xấu xí cả. Nên những cường giả cao cấp đều có bộ dáng trẻ trung tuất giật nếu là nam. Hoặc xinh đẹp tinh xảo nếu như là nữ. Mang theo huyết thống thần mạch cao cấp. Từ khi mới sinh ra, Athena đã có sẵn một bộ dáng xinh đẹp dễ nhìn. Cứ việc mặt đẹp cũng không thể mài ra để ăn hay chống đỡ một phương thế lực. Nhưng khí chất thượng vị thêm vào, lại thêm bản tính tự tin đến ương ngạnh, vẻ ngoài của vị nữ thần này luôn khiến người khác có cảm giác kinh diễm. Quyển sách Athena đang đọc là một trong những cuốn cổ thư lưu lại trong kho tàng của Long tộc. Thông tin nằm bên trong nó còn cổ xưa hơn những gì chứa đựng sau cánh cổng chân lý. Nói về những phỏng đoán về đấng tối cao hình thành thế giới. Và việc người đã phân chia bản thân thành 6 mảnh bảo vật hình thành lục đạo. Một chút tiên đoán có vẻ kính sợ của người viết sách về ngày hợp nhất. Và chu kỳ tuần hoàn của thiên đạo Pháp Luân. Ký tự trên sách được mã hóa bằng một lực lượng kỳ dị. Cho dù người đọc có hiểu được những chữ đang thấy. Nhưng tổng kết và nhớ lại thì vẫn sẽ chẳng hiểu được gì. Tựa như một gã sinh viên lười nhác đọc sách triết học. Rõ ràng có thể thấu hiểu từng từ, lại chẳng thể hiểu được cả câu. Cổ thư này phủ bụi trong kho tàng của Long tộc không biết bao nhiêu năm. Những con rồng đời này qua đời khác đều lưu truyền nó với sự trang trọng và tôn nghiêm nhất. Mỗi đời Long tộc tộc trưởng đều sở hữu và đọc qua. Thế nhưng vẫn chẳng có ai có thu hoạch gì. Nhưng Athena thì khác, ánh mắt của cô ta chớp động ánh vàng, chân lý chi nhãn từ từ xuất hiện, với khả năng nhìn thấu tất cả của chân lý, chẳng có bí mật nào có thể được che đậy. Vì vậy quá trình giải mã vẫn như cũ vô cùng dài dòng và nhàm chán. Bởi vậy mới thấy cảnh vị nữ thần thống trị cả mảng trời nam của thần tộc này bình tĩnh ung dung ngồi đọc sách như vậy. Nếu coi vũ trụ là một cái hộp, vậy thì lật ngược cái hộp ra. Ta sẽ có 6 mặt của lục đạo. Bằng cách này, đấng tối cao đã tách rời lục đạo khỏi đa tầng và đa nguyên vũ trụ. Trong lục đạo có thể có thật nhiều cái hộp khác, nhưng ở ngoài lục đạo, đã chẳng còn cái hộp nào bao phủ được nó. Với sự phân tách này, đấng tối cao đã trở thành duy nhất. Ở trên người không còn một đấng tối cao nào cao cấp hơn. Bởi vì phân tầng thứ nguyên đã không còn giống nhau. Tuy nhiên sự phân tách này khiến ý thức của người bị chia lìa. Người lâm vào ngủ say vĩnh viễn, linh hồn của người bị thiếu hụt nghiêm trọng, thực thể linh hồn khổng lồ vĩ đại này không còn cách nào tồn tại trong một hình dạng đơn nhất. Chúng lại tiếp tục phân tách, diễn hóa ra vô số sinh linh khác nhau. Những mảnh linh hồn này hấp thu lấy tinh hoa từ các bảo vật định giới mà lớn lên. Phát triển. Sau đó lại kết hợp với nhau sinh sôi ra hậu đại. Rồi từ những hậu đại nó, xuất hiện những cá thể tương thích mật độ cao với các bảo vật định giới. Rồi siêu phàm nó, trở thành những cường giả mang cảnh giới hư không. Đây đều là những mảnh linh hồn chân quý xuất hiện sau quá trình chọn lọc dài đằng đẵng của lục đạo. Là thuốc bổ tốt nhất cho linh hồn thiếu hụt của đấng tối cao. Chỉ cần những mảnh linh hồn này xuất hiện đủ nhiều, chúng sẽ tiễn nhau về với chân lý và theo định mệnh của thiên đạo Pháp Luân. Đấng tối cao sẽ nhờ chúng mà một lần nữa tỉnh lại. Tuy nhiên, lục đạo, hay đúng hơn là 6 mảnh thế giới, mang trên mình những sinh linh đặc biệt được tạo thành từ những mảnh hồn tan vỡ xa xưa đã sinh ra kháng thể chống lại sự chọn lọc và hợp. Nhất này, chúng được gọi là các giới hoàng. Giới hoàng do bảo vật định giới mượn thế giới lực của thiên đạo Pháp Luân mà sinh ra. Là thai nghén tinh hoa và ý chí của thế giới chúng kiến tạo. Giới hoàng có được sự ủng hộ tuyệt đối từ 6 bảo vật định giới. Khiến họ có được quyền uy vô thượng không thể chống lại. sự tồn tại của giới hoàng đã xóa bỏ chiến tranh, khiến quá trình hợp nhất dần dần chậm lại. Những mảnh linh hồn được chọn lọc đến cảnh giới hư không đã bị chặn đứng, không thể lại trở về với vòng tay của các đấng tối cao. Quyển sách này mang ý chỉ của đấng tối cao, mong mỏi những kẻ phụng sự người tiếp tục khiến thiên đạo pháp luân chuyển động, và loại bỏ các giới hoàng, những vật cản của guồng xoay định mệnh. Đấng tối cao sẽ ban cho các người lực lượng siêu việt hết thảy. Cô, Athena gấp quyển sách lại, không đọc những dòng chữ dụ hoặc kể về một tương lai tương sáng phía sau. Khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, thật giống như mấy lời chiêu mộ của đám tín đồ tà giáo rẻ mạt. Nói rằng thiên đạo pháp luân thực ra là một cỗ máy khống chế định mệnh khiến chúng sinh tàn sát lẫn nhau qua từng cuộc chiến. Để những người mang cảnh giới hư không ngã xuống, trở thành thuốc tẩm bổ cho một cái xác khô đã chết rơi từ không biết bao nhiêu năm trước. Và giới hoàng là những người được chọn để ngăn chặn những cuộc chiến có ý nghĩa này lại. Không biết quyển sách này đang tôn vinh hay nguyền rủa các giới hoàng nữa. Nhưng cũng có thể từ đó giải thích được hiện tượng các giới hoàng dần dần biến mất mấy ngàn năm nay. Đại Phật đã chỉ còn là viên xá lợi. Thiên ma và địa ma đều đang nằm trong người Lục Vân Tiên và Vương Tử Trược. Thiên đế bây giờ chỉ là hàng nhái. Thiên hậu đã biến thành một con bé bại não. Giê-xu đã bị đóng đinh, bị Longinus xuyên tâm, truyền thừa để lại cũng không hoàn chỉnh. Atamaterasus bị Orochi cướp lấy thế giới lực. Orochi cướp đi chút tàn dư cũng nhanh chóng chìm xuống. Bị Lục Vân Tiên phong ấn. Thậm chí đến cha cô ta, thần rớt vĩ đại cũng đã thất bại trong cuộc chiến với King và Queen của Trường Sinh Đảo. Bây giờ vẫn không rõ tung tích, thẳng đến hiện tại, đã gần như không còn giới hoàng nào xuất hiện để ngăn cản các cận giới hoàng cao thủ gia nhập vòng xoáy chiến tranh nữa. Trong vòng 4.000 năm, động tĩnh thật lớn, Lục Vân Tiên đưa cho cô ta quyển sách này, kể về sự tồn tại của giám sát viên lục đạo. Những kẻ muốn đưa đấng tối cao của chúng phục sinh, hắn không có chân lý, làm sao có thể đọc hiểu những thứ này, chỉ sợ là đã bị Kiều Nguyệt Nga thao túng rồi. Không, là Queen của Trường Sinh Đảo thúc đẩy mới đúng, King và Queen của Trường Sinh Đảo đều có con mắt chân lý. Mã hóa của quyển sách này vốn không thể làm khó được bọn họ. Queen của Trường Sinh Đảo đưa nó cho Lục Vân Tiên, người không thể đọc nó. Tức là muốn qua tay hắn, đưa nó đến cho người có được chân lý chi nhãn khác. Là mình, cô ta nắm giữ một tia vận mệnh thế giới lực từ Giê-xu. Muốn toàn tính cái gì đây? Hoặc giả, người có chân lý chi nhãn, vốn là một phần của kế hoạch này, cùng một phe với giám sát viên của lục đạo. Nghĩ như vậy thì chiến tranh của phàm nhân ở tiên giới có thể suy ra được. Nhiệm vụ của giám sát viên là thúc đẩy chiến tranh. Khiến cho cường giả cận giới hoàng trở lên nhanh chóng ngã xuống. Tẩm bổ cho cái gã đã chết từ đời tám hoánh nào đó. Kinh của Trường Sinh Đảo thúc đẩy chiến tranh tiên giới. Liệu có phải cũng là một phần trong kế hoạch này? Hoặc giả như, đưa những tài liệu này ra ngoài, là muốn phản kháng, hay là muốn mình cũng thúc đẩy chiến tranh theo? Athena không hoàn toàn bước qua chân lý, để nhìn thấy một nửa cánh cổng. Cô ta đã trả giá bằng một giấc ngủ 4.000 năm. Đây là đánh đổi công bằng. Bởi vậy chân lý với cô ta chỉ như một thứ công cụ. Nó hoàn toàn không thể đè lên nhân cách vốn có của vị nữ thần này. Với Athena, bây giờ lựa chọn làm gì? Hoàn toàn do cô ta quyết định, cùng với người của Trường Sinh Đảo tiếp tục thúc đẩy chiến tranh. Hay cùng với Lục Vân Tiên ngăn cản chiến tranh. Cái sau nghe có vẻ thú vị hơn một chút, nhưng lại là đi ngược lại với ý chí của tất cả các thành viên của Phương Nam thần tộc. Nín nhịn 4.000 năm, thần tộc đã sớm nhàn đến sắp phát điên, chuẩn bị thoái hóa đến nơi rồi. Nếu không có tràng chiến tranh này, thật sự không biết bọn họ sẽ làm ra những trò biến thái gì. Nhưng tiếp tục thúc đẩy chiến tranh, chẳng phải là đúng ý Trường Sinh Đảo. Chấp nhận làm tay sai cho giám sát viên lục đạo và cái tà giáo thiếu não của bọn chúng. Hừm, người của Trường Sinh Đảo đáng ghét hơn một chút. Bên cạnh cửa sổ, loáng thoáng nghe thấy tiếng thì thầm nho nhỏ. cách chương.